Cực phẩm cuồng thiếu, chương 904, nhân loại ác mộng, góc truyện audio.com. Dựa theo Trừ Huyền Cơ từng nói, ngày đó hắn bị đặt xuống vách núi sau khi rơi vào cấm địa trong hồ, vẫn chìm đến đáy hồ tiến vào một cái kỳ dị không gian. Không gian kia là cấm địa bên trong một chỗ bảo địa, vì là thượng cổ giới tu luyện cự nhiệt lưu, chẳng những có một cây thần dược hơn nữa còn nắm giữ một đại trì thiên địa nguyên dịch. Ngoài ra, nào còn có thượng cổ giới tu luyện cự nhiệt lưu lại một ít tu luyện tâm đắc bao quát đột phá chân nguyên cảnh lịch trình. Lúc đó Trừ Huyền Cơ tuy thương thế cực kỳ nghiêm trọng nhưng lại có thể nhúc nhích, hắn thông qua dùng cái kia cây thần dược chữa khỏi thương thế, đồng thời thân thể được cải tạo. Thương thế khôi phục sau khi Trừ Huyền Cơ lập tức tiến hành bế quan tu luyện. Bởi vì, hắn đã từng đứng ở đỉnh cao nhất bây giờ lại tu luyện từ đầu, không có bất kỳ bình phong, cộng thêm có thiên địa nguyên dịch tốc độ tu luyện cực nhanh. Trong núi không giáp tuổi hàn không biết năm, liền Trừ Huyền Cơ chính mình cũng không biết chính mình bế quan bao lâu, mãi cho đến lại tu luyện từ đầu đến cao nhất chiến thần cảnh mới ngừng lại. Lại tu luyện từ đầu đến đỉnh giai chiến thần cảnh sau, Trừ Huyền Cơ vẫn chưa nóng lòng rời đi cái kia kỳ dị không gian, mà là cẩn thận lấy làm gương, hiểu được cổ giới tu luyện cự nhiệt lưu lại tu luyện tâm đắc, do đó bước ra cái kia mang tính then chốt một bước đem cương khí hóa lỏng, xung kích chân nguyên cảnh. Tính đến hiện nay, hắn đã xem trong cơ thể 90 trở lên cương khí hóa lỏng, chuyển hóa thành chân nguyên lực chỉ cần ở trong người hình thành chân nguyên hải liền. Nhưng chân chính ý nghĩa trên bước vào chân nguyên cảnh, hơn nữa, này hay là bởi vì hắn tu luyện, cửu thiên huyền công, duyên cớ trong cơ thể cương khí số lượng vượt xa cùng cảnh giới người tu luyện, bằng không, hắn bây giờ đã trở thành chân chính chân nguyên cảnh cường giả. Nghe xong Trừ Huyền Cơ tự thuật, Diệp Phàm ba người cảm khái không thôi, dưới cái nhìn của bọn họ Trừ Huyền Cơ cũng coi như là nhân họa đắc phúc, bằng không ở bên ngoài tu luyện coi như hắn như thế nào đi nữa thiên tài cũng không thể ở đây sao trong thời gian ngắn lần thứ hai trùng tu thành công. Hơn nữa phá tan ràng buộc thành công bước vào trong truyền thuyết chân nguyên cảnh. Loại kỳ ngộ này, để Viêm cùng Lữ Nguyên hai người ước ao đến cực điểm, liền ngay cả Diệp Phàm đều cảm thấy có chút nghịch thiên, đồng thời cũng cực kỳ vui mừng. Bốn người, mật đàm qua đi, người phía dưới đã chuẩn bị kỹ càng trên một cái bàn thật tiệc rượu. Sử dụng nguyên liệu nấu ăn đều là vừa đại gia đánh giết dị thú, có thể nói phi thường phong phú. Bốn người ở chiến thần minh phòng nghị sự bên trong bày ra tiệc rượu, vừa ăn vừa nói chuyện. Viêm bưng chén rượu lên, nói chén rượu thứ nhất này, chúc mừng Huyền Cơ huynh thành công bước ra cái kia mang tính then chốt một bước thăng cấp chân nguyên cảnh, đại gia cụng ly. Theo lời của hắn, Diệp Phàm cùng Lữ Nguyên đồng ý, dồn dập nâng chén hướng về Trừ Huyền Cơ ăn mừng, Trừ Huyền Cơ tự nhiên cũng dơ chén rượu lên. Một chén rượu vào bụng, Viêm lần thứ hai rót một chén, tiếp theo dơ lên đến nói, chén thứ hai này tửu. Vì là Diệp Phàm mà uống, chúc mừng hắn xuất lĩnh nhân tộc liên quân tiêu diệt Bắc Hải Thánh Địa chạy đến dị thú, bảo. Vệ người bình thường sinh mệnh tài sản an toàn, Diệp Phàm không nghĩ tới còn có chuyện của chính mình. Thế nhưng giờ khắc này nhưng lại không thể nói cái gì, chỉ được theo nâng chén. Tiếp thu mọi người chúc mừng. Sau khi uống xong, Lữ Nguyên cười trêu ghẹo nói, Viêm minh chủ tiểu tất ba tuần, này chén rượu thứ ba lại có lý lẽ gì đây? Viêm khẽ mỉm cười, nói, này chén rượu thứ ba mà, đương nhiên là chúc mừng chúng ta lại một lần nữa đánh đuổi dị thú xâm lấn, tương lai đại gia đồng tâm hiệp lực vì nhân loại giám hộ an toàn làm ra bản thân một phần cống hiến. Ba chén tiểu qua đi, bốn người bắt đầu đi ăn cơm. Món ăn quá ngũ vị, Viêm xông lên Lữ Nguyên hỏi, chiến đấu mới vừa rồi có bao nhiêu tu giả thương vong? Còn số thống kê ra có tới không? Lữ Nguyên gật gù trả lời, đã thống kê đi ra, chết rồi 7 cái, bị thương. 8 cái, trong đó vết thương nhẹ 2 người, còn lại đều là trọng thương. Lập tức thương vong 15 người, tổn thất không nhỏ a. Viêm nhíu mày, sau đó nghi ngờ nói, nơi này hẳn là không phải cái gì viễn cổ cường giả lưu lại nơi phong ấn, hơn nữa mặc dù là Bắc Hải Thánh Địa như vậy địa phương cũng không có nhiều như vậy cấp cao chiến thần cấp dị thú, huống hồ phun trào khỏi đến nguyên khí đất trời thực sự là quá nồng nặc, việc này lộ ra kỳ lạ. Trừ Huyền Cơ gật gù, đúng, những này dị thú phi thường mạnh mẽ, mặc dù là Bắc Hải Thánh Địa cấm địa bên trong dị thú cũng chỉ đến như thế, hơn nữa quang môn biến mất sau khi chúng ta không cách nào tra xét có chút phong ấn không gian vết tích. Lữ Nguyên cũng phi thường buồn bực thế nhưng hắn biết chính mình chen miệng vào không lọt, chuyện như vậy không phải hắn có thể tham dự thảo luận. Viêm cùng Trừ Huyền Cơ hai người nghiên cứu nửa ngày cũng không biết cái này quang môn là làm sao xuất hiện, càng không biết những dị thú kia là từ nơi nào nhô ra, thực lực mạnh mẽ không nói, hơn nữa xuất hiện cùng biến mất đều phi thường đột ngột. Lúc này, Diệp Phàm nói chuyện, ta biết một ít. Người biết, Viêm, Trừ Huyền Cơ, Lữ Nguyên đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm, không biết hắn là làm sao biết những này dị thú lai lịch, dù sao liền Viêm cùng Trừ Huyền Cơ như vậy kiến thức rộng rãi, từng trải phong phú người cũng không biết, hắn làm sao sẽ biết. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu Phàm, này không phải là đùa giỡn, ngươi thật sự biết những này dị thú lai lịch sao? Trừ Huyền Cơ đánh vỡ cương cục, hắn đối với chính hắn một tiểu đồ nhi hiểu rất rõ, tuy rằng về mặt tu luyện có thể nói yêu nghiệt nhưng từ nhỏ đi theo bên cạnh mình, không thể hắn biết đến sự tình mà chính mình không biết. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, Trừ Huyền Cơ lại thoải mái, Diệp Phàm công pháp tu luyện liền không phải là mình truyền thụ, hơn nữa chính mình hiện ở công pháp tu luyện trái lại là Diệp Phàm truyền thụ. Diệp Phàm trên người có quá nhiều bí mật, hắn biết những này dị thú lai lịch cũng chẳng có gì lạ. Đương nhiên là thật sự, bất quá ta cũng không dám 100% khẳng định chính là chuyện như vậy, những này bất quá là ta suy đoán, nhưng ta tin tưởng khoảng cách chân tướng cũng không xa. Diệp Phàm đứng lên đến, nhìn chung quanh một thoáng ba người, cũng không có nói thẳng những này dị thú sự tình, mà là hướng về ba người hỏi, các ngươi cũng giải kinh Phật. Viêm cùng Trừ Huyền Cơ, Lữ Nguyên ba người dồn dập gật đầu, nghi. Hoặc nhìn hắn, không biết hắn hiện tại đưa ra kinh Phật là có ý gì. Công pháp của bọn họ tuy rằng đều cùng Phật giáo không dính dáng, thế nhưng Phật giáo văn hóa ở Hoa Hạ cũng coi như là lịch sử lâu đời, coi như không hết sức đi tìm hiểu cũng sẽ dù sao cũng hơi hiểu rõ. Thấy ba người gật đầu, Diệp Phàm tiếp tục nói, Phật viết 3.000 đại thế giới. Ba người sững sờ, câu nói này là Phật giáo tối thứ căn bản, coi như là đối với Phật giáo không có bất kỳ hiểu rõ người cũng hẳn nghe nói qua. Phật nói, ngoại trừ chúng ta thế giới này ở ngoài còn có 2.999 cái thế giới, bao quát thiên địa nhân tam giới. Loại này lý luận ở hiện tại sớm đã bị chứng thực, nhân loại hiện nay sinh tồn thế giới này có thể nói là 4 chiều thế giới, truyền thống cho rằng 3 chiều thế giới kỳ thực là không đúng. Cái gọi là 3 chiều chính là chỉ không gian dài rộng cao, hơn nữa thời gian này một duy kỳ thực hẳn là 4 chiều mới đúng, mà ngoại trừ 4 chiều không gian ở ngoài, hẳn là còn có cái khác không gian tồn tại, chỉ là hiện nay vẫn không có bất kỳ chứng thực. Diệp Phàm đột nhiên đưa ra một vấn đề như vậy, đến tột cùng muốn nói rõ cái gì? Không đợi ba người đặt câu hỏi, Diệp Phàm tiếp tục nói, 3.000 đại thế giới tuy rằng chỉ là thần thoại truyền thuyết nhưng cũng không có nghĩa là không thể tồn tại, rất nhiều thần thoại truyền thuyết hiện tại đã bị chứng thực chân thực từng tồn tại, như vậy 3.000 đại thế giới cũng là có thể tồn tại. Nói tới chỗ này, ba người từ từ có chút rõ ràng. Diệp Phàm, Lữ Nguyên dò hỏi, Tiểu Phàm, ý của ngươi là nói những này dị thú căn bản không phải chúng ta phía trên thế giới này, mà là những thế giới khác phá. Tàn rồi thế giới bình phong, đi tới trên địa cầu thật sao? Không sai, những này dị thú căn bản liền không phải trên địa cầu nơi nào đó phong ấn không gian chạy đến, mà là đến từ một người tên là huyền giới thế giới, bởi kết giới phong ấn nới lỏng, bị phá tan rồi, cho nên mới phát sinh trước tình cảnh đó. Diệp Phàm gật đầu, ngươi làm sao khẳng định như vậy những này dị thú chính là huyền giới? Còn nữa nói, huyền giới đến tột cùng là một cái thế nào thế giới, chúng ta chưa từng nghe nói, ngươi từ nơi nào biết được? Trừ Huyền Cơ trầm ổn bình tĩnh, tuy rằng trong lòng đã tin tưởng Diệp Phàm, nhưng vẫn cứ muốn xác nhận một thoáng. Viêm cũng gật đầu, hướng về Diệp Phàm nhìn lại, chuyện này quan hệ trọng đại, nếu như Diệp Phàm nói chính là thật sự, như vậy liền không chỉ là địa cầu tu giả cùng địa cầu dị thú. Chống lại vấn đề, mà là 2 cái thế giới trong lúc đó va chạm, này có thể không qua loa được. Diệp Phàm trầm giọng nói, Viêm đại sư, ngài hẳn còn nhớ ta đã từng nói với ngài quá một câu nói, ta nói nếu như ngài dám mạnh mẽ lục soát linh hồn của ta, song bảng vị trí thứ nhất liền muốn thay đổi người rồi. Viêm không khỏi gật gù, Diệp Phàm xác thực từng nói với hắn nếu như vậy, hơn nữa hắn cũng bước đầu thăm dò quá, Diệp Phàm trong đầu phảng phất ngủ đông một con hồng hoang hung thú, hắn tin tưởng chính mình nếu là mạnh mẽ thăm dò Diệp Phàm biển ý thức cuối cùng ngã xuống tất nhiên là chính mình. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi, ở trong biển ý thức của ta có đỉnh đầu kim quan, gọi Cửu Thiên Huyền Quan. Cửu Thiên Huyền Quan là một cái cực kỳ thần bí pháp khí, nắm giữ khí linh, ta gọi hắn là Huyền Lão. Huyền Lão nói cho ta, huyền giới là một cái phi thường thích hợp tu luyện thế giới, nơi đó có vô số dị thú cùng người tu luyện, hơn nữa thực lực vượt xa địa cầu chúng ta. Dựa theo Huyền Lão từng nói, huyền giới cùng địa cầu trong lúc đó có một cái bí ẩn đường nối, bất quá bị phong ấn kết giới ngăn cản, địa cầu tu giả không cách nào đến huyền giới bất cứ sinh vật nào cũng không cách nào đi tới địa cầu. Bất quá cái này phong ấn đã từng chuyển động, lúc nào cũng có thể bị phá tan, lần này những này dị thú xuất hiện rất có thể chính là huyền giới cùng địa cầu thông đạo phong ấn bị phá tan rồi. Ây, Trừ Huyền Cơ, Viêm cùng Lữ Nguyên ba người hoàn toàn nghe choáng váng, chẳng ai nghĩ tới lại vẫn có chuyện như vậy, Diệp Phàm lại như là cụ như gió cho bọn hắn trùng kích cực lớn. Nhìn thấy ba người phản ứng, Diệp Phàm biết, Bọn họ đã tin tưởng lời của mình, nói tiếp lần này huyền giới dị thú xâm lấn bất quá là cái tín hiệu cùng khúc nhạc dạo mà thôi, ta tin tưởng, ở tương lai không xa tất nhiên có rất nhiều huyền giới dị thú đi tới địa cầu, những dị thú kia có thể so với trên địa cầu dị thú càng mạnh mẽ hơn. Tại sao lại như vậy? Viêm cùng Trừ Huyền Cơ hai người một mặt kinh hãi, nếu như Diệp Phàm nói tới đều là thật sự, như vậy huyền giới tu giả cùng dị thú đều có khả năng đi tới địa cầu. Một khi huyền giới tu giả cùng dị thú vượt giới mà đến, cái kia chính là toàn nhân loại ác mộng. Đến lúc đó, địa cầu đem tao ngộ hủy diệt nguy cơ chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.